Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 257, nói cho ngươi một tin tức tốt, canh một. Cầu nguyệt phiếu. Xong, vừa nhìn thấy câu nói này, quyền cao chức trọng Đường Đường Nam Bộ trưởng, khuôn mặt trực tiếp biến thành màu vàng, ngón tay hóa thành tàn ảnh đánh chữ. Tàu tử ngài khỏe chứ? Tàu tử yên tâm. Tiểu Đa Dư không có chuyện. Ta cam đoan. Leng keng. Trả lời lập tức. Đều để ngươi đừng phát tin tức. Mắt mù. Nam Bộ trưởng nhìn xem cái tin này. Thật lâu không dám lại cử động đạn. Duy trì còng lưng thân thể cầm trong tay điện thoại di động động tác trọn vẹn lại một phút đồng hồ. Chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Huyệt thái dương nhảy nhảy nhảy. Ánh mắt đều tan rã. Như là một phút đồng hồ sau. Cả người đã mất đi cân bằng. Bịch đặt mông ngồi trên đất. Mồ hôi lạnh hoa một tiếng xuất hiện. Trên mặt đất trong nháy mắt liền ướt một mảnh. Cái kia cảm nhận. Giống như là Nam Bộ trưởng đi tiểu một dạng. Chết chết chết rồi. Lần này chết chắc. Chấm ngoặc kép. Nam Bộ trưởng tự lẩm bẩm. Hai mắt ngốc trệ. Phát cái tin tức thông chi ba ba. Nhưng là thông chi đến mụ mụ. Loại kết quả này. Để Nam Bộ trưởng có một loại muốn chết xúc động. Hắn nhưng là so với ai khác đều hiểu. Tin tức này, nếu là phát đến Tả Trường Lộ trong tay, có lẽ còn có thể có chút lượn vòng chỗ trống. Nhưng là trực tiếp bị Ngô Vũ Đình thấy được trong mắt. Nhưng so với phát đến Tả Trường Lộ trong tay hỏng bét gấp một vạn lần. Trong thiên hạ, không còn có so một cái mẫu thân phẫn nộ sự tình càng kinh khủng. Chuyện không liên quan đến ta a. Cái này thật chuyện không liên quan đến ta a. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng im lặng hỏi Thương Thiên nhìn lên trần nhà. Du Đông Thiên cái thằng chó này, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi nha đệm lưng. Chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân này sẽ vẫn tiêu sái tự đắc bắt chéo hai chân. Nắm lấy điện thoại, một ngụm lại một ngụm nhếch nước trà. Nhìn xem báo cáo tới tin tức, trong lòng tràn đầy hài lòng. Hành động lần này, giá trị a, thật không nghĩ tới cái kia Tiểu Đa Dư vừa đi phong hải. Bất quá hai ba lần liền câu đi ra nhiều như vậy cá lớn. Tiểu tử này bối phận ngược lại là thật cao. Cùng ta đều là ngang hàng. Ai, vận khí này, đúng là không có cách nào so. Người ta đầu thai kỹ thuật tốt. Một cái ngã lộn nháo. Người khác đều đang cực khổ dốc sức làm sinh hoạt. Người ta trực tiếp đời này đầy đủ. Đối với một người, Du Đông Thiên cảm thấy là từ đáy lòng hâm mộ. Lúc này, điện thoại leng keng vang lên một chút. Du Đông Thiên một chút nhìn sang, lại lập tức liền giật mình một chút. Đó là Nam Bộ trưởng gửi tới một tin tức. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, tin tức tốt. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân có chút hồ nghi. Ngươi có thể có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ cá lớn bắt được? Thế là tràn đầy phấn khởi phát cái tin tức đi qua. Tin tức tốt gì? Leng keng, Nam Bộ trưởng trả lời lập tức. Tả lão đại còn không biết chuyện này. Chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết tốt, thế là hồi phục. Làm không tệ, ta từ trước đến nay biết ngươi làm việc. Là đáng tin, ta yên tâm. Leng keng, Nam Bộ trưởng lần nữa trả lời lập tức. Nhưng là tàu tử biết. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân là mộng bức. Ý niệm đầu tiên, a, cái gì tàu tử? Suy nghĩ thứ hai, người mẹ nó nam chính càn không phải tại chiếm ta tiện nghi a. Cái thứ ba suy nghĩ, lạnh cả người. Cái thứ tư suy nghĩ, cái này họ Nam đem lão tử hại. Hắn thế mà trực tiếp hồi báo cho Thầm Thầm, mà không phải cho Tả Thúc báo cáo. Đây chính là hoàn toàn hai việc khác nhau tốt a. Đằng một tiếng liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Cơ hồ không có cân nhắc. Một chiếc điện thoại liền đánh tới. Thật hay giả. Bên kia Nam Bộ trưởng có chút tâm tắc tắc thanh âm. Thật, ngọa táo. Trời Vương Tâm Bẩn ngừng nhảy một cái. Gấp giọng nói. Hai ta hợp mưu chuyện này. Ngươi làm sao? Nói không được nữa. Trong lòng 100.000 đầu cùng dê dáng dấp không sai biệt lắm thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Trong điện thoại, Nam Bộ trưởng rất khẩn trương thanh âm. Người thiếu ngậm máu phun người. Ai cùng ngươi hợp mưu? Chuyện này ta căn bản không biết rõ tình hình. Du Đông Thiên trước mắt đen một chút. Trong lúc bất chợt thăng lên muốn giết người xúc động. Ngươi không biết rõ tình hình. Ngươi mẹ nó làm sao có mặt nói ra những lời này đến. Nhưng là, từ câu này phủi sạch quan hệ lời nói lại chân chính minh bạch. Ngồi vững, lần này, là thật xong. Ngươi đi. Hữu Lộ Thiên Vương hung hăng gật đầu. Họ Nam, ngươi chờ ta. Nam Bộ trưởng, ta chờ ngươi bị thu thập xong sau. Vừa nhìn thấy câu nói này, thân thể Khôi Ngô lập tức hoảng du một chút, đâm tâm một đao. Họ Nam, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta. Ngươi nghiêu bức, nhưng là bây giờ không phải là lúc nổi giận. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Bên kia, Nam Bộ trưởng đang khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết lão đại điện thoại làm sao lại rơi xuống tàu tử trong tay. Chẳng lẽ là truy xét buôn lậu tiền thuê nhà thời gian bị chúng ta đuổi kịp? Chấm ngoặc kép, lão đại điện thoại làm sao rơi xuống tàu tử trong tay? Ý tứ của những lời này, mẹ nó lại là ngươi chủ động. Nói cách khác, ngươi chủ động đem ta đi bán. Du Đông Thiên cắn răng, ngăn chặn lửa, từng chữ nói, ngươi nói như thế nào? Nam Bộ trưởng cũng rất người thức thời. Đương nhiên là ngươi Hữu Thiên Vương khư khư cố chấp. Ta nhiều lần khổ khuyên. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên lửa thiêu mông một dạng đứng lên. Chửi ầm lên. Nam chính càn. Ngươi mẹ nó liền làm đi. Hại không chết ta ngươi liền không cam tâm đúng không? Du Đông Thiên ngược lại là có niềm tin tuyệt đối. Tiểu Đa Dư là khẳng định không chết được. Nhưng chuyện này, báo cáo cùng không báo cáo lại là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Lưỡng trọng ý nghĩa, nếu như sau đó nói một câu, dù sao cái gì vậy đều không có phát sinh, lại cho tiểu gia hỏa một chút chỗ tốt, hời hợt liền đi qua. Nhưng là, tại chuyện tiến hành bên trong, tại Tiểu Đa Dư hiện tại ngay tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử thời điểm. Trong lúc bất chợt nói cho người ta mẫu thân, ta dùng con trai của ngài làm cái cục, câu tới thật là nhiều lão ma đầu a. Không bị đánh chết đều là nhẹ. Dù là các nàng biết rõ đây là có cần thiết. Dù là các nàng biết rõ đây là bình thường thao tác. Dù là lại có 10. Không không không cái hẳn là. Cũng tuyệt đối so ra kém một cái mẫu thân phẫn nộ. Nam Bộ trưởng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Không có cách nào. Người thân cao. Người có thể gánh vác được. Ta không được. Gánh không được. Mọi người nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, trọng yếu nhất chính là lẫn nhau lý giải. Ngươi lý giải một chút khó xử của ta. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên khóc không ra nước mắt. Ta hiểu một chút ngươi khó xử. Tốt, ta hiểu, nhưng là ai mẹ nó lý giải một chút khó xử của ta. Ngươi đem nồi hướng trên đầu ta khẽ chụp. Ngươi không sao, thế nhưng là ta đây. Ngươi tốt. Nam chính càn, người tốt, Du Đông Thiên tức giận đến nói không ra lời. Nam Bộ trưởng ho khan một cái. Thiên Vương đại nhân, ta có thể làm chính là thông chi ngươi một chút. Khục, tất cả mọi người là huynh đệ. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta. Ngươi tốt tự lo thân đi. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất, đã cúp điện thoại. Một bên khác Thiên Vương đại nhân cả người ngồi phịch ở trên ghế salon. Lão tử bị bán. Bị huynh đệ nhà mình bán rất triệt để. Làm sao bây giờ? Hiện tại trả thù nam chính cần cái gì? Đều là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, làm sao đem cái nồi này lại quăng ra ngoài? Cao mày nghĩ nghĩ, lại phát hiện không có chỗ quăng. Cái này mẹ nó thao đàn. Đông Phương Chính Dương, Tây Môn Liệt, Bắc Cung Hào, Ngô Thiết Giang. Những người này cũng không đủ tư cách a. Những người này cũng có thể chỉ huy được Hữu Lộ Thiên Vương. Nói đùa đâu. Con mắt cuồng truyền. Lão cha bây giờ ở nơi nào? Muốn hay không đem cái nồi này vứt cho lão cha? Nhưng có vẻ như không an toàn. Vứt nồi cho lão cha tư cách đầy đủ. Nhưng là lúc đầu hai người đánh kép liền sẽ biến thành ba người cuồng đánh. Bằng không đi tìm lão cha tránh tị nạn. Nhưng có vẻ như cũng không lớn bảo hiểm. Nếu là bị tìm tới. Chỉ sợ chính mình liền sẽ liên lụy đến lão cha cùng một chỗ bị đánh. Ân, cùng lão cha hết thảy bị đánh hay là tốt. Không chừng lão cha sẽ đem mình dâng ra đi. Đây là tuyệt đối khả năng. Không chừng đến cuối cùng vẫn là ba người cuồng đánh. Ân, cái đôi này còn có mấy năm mới có thể trở về. Ai, chấm ngoặc kép, đây quả thật là bình thường thao tác a. Làm sao không có khả năng lý giải ta đây? Thiên vương đại nhân buồn rầu đến cực điểm. Từ giờ phút này bắt đầu, trên thế giới này nhiều hai cái tâm thần bất an người. Cơ hồ cách mỗi vài giây đồng hồ liền muốn một lần nhìn điện thoại. Có hay không tin tức mới tới? Hoặc là ta không nghe thấy điện thoại nhắc nhở tin tức? Làm sao còn không có tin tức tới? Tựa như là thầm mến bên trong người phát một đầu thổ lộ tin tức đằng sau đang đợi hồi âm một dạng. Tâm thần bất định, chẳng lẽ không có sinh khí ý nghĩ này là muốn cũng không dám nghĩ? Khả năng trực tiếp bằng không? Hữu lộ thiên vương đại nhân tâm thần bất an, không ngừng mà nghĩ linh tinh. Năm đó ta cũng từng nhiều lần bị xem như mồi câu a. Chấm ngoặc kép, năm đó dùng ta làm mồi câu. Các ngươi không chỉ một lần nói qua muốn để hài tử ở trong mưa gió trưởng thành a. Chấm ngoặc kép, kỳ thật đây là bình thường thao tác. Tất cả mọi người minh bạch, đều hiểu được, đều thao tác qua thông thường thao tác. Chấm ngoặc kép, ta đây cũng là vì thiên hạ thương sinh, cũng là vì lê dân phúc lợi, cũng là vì đại lục an nguy a. Chấm ngoặc kép, đây là hoàn toàn hẳn là có thể lý giải. A, nhưng vì cái gì trong lòng ta chính là thật hoảng đâu. Chấm ngoặc kép, thật không có việc gì con a. Ta cam đoan không có việc gì con a, điện thoại hoặc là tin tức một mực không có tới. Càng ngày càng hoảng, mau đánh điện thoại mắng ta một trận cũng được a. Làm sao lại không có động tĩnh đâu. Miệng núi, đỉnh núi, trên một cây đại thụ, một cái vóc người gầy gò, tóc trắng tung bay, mặt mũi nhăn nheo lão thái thái, một tay cầm một thanh liền vỏ trường kiếm, nhắm mắt mà ngồi, nàng mặc kệ ai tới. Ai tới đều cùng nàng không có quan hệ. Cứ như vậy ngồi, từ đầu đến cuối cũng chưa từng che lấp chính mình. Cứ như vậy bại lộ tại trước mắt bao người. Chỉ là, trừ Tiềm Long cao võ người, cơ hồ không có người nhận biết nàng. Biết thân phận của nàng lai lịch bối cảnh, cả người nhìn qua, càng giống một pho tượng. Thạch nãi nãi, thạch nãi nãi hiện tại cái gì đều không để ý. Không cần biết ngươi là cái gì ma đầu. Không cần biết ngươi là cái gì cao thủ. Cái gì ngự thần quy huyền bay trên trời. Toàn diện không ở trong lòng. Chỉ cần tiểu đa đi ra. Nếu như chống đỡ không nổi. Có người muốn giết hắn. Người nào tới người đó chết. Ngươi không chết ta chết. Như vậy mà thôi. Tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Dáng người khô gầy. Coi thường hết thảy. Thậm chí coi thường sinh tử. Không biết làm tại sao. Liền ngay cả hung danh chiêu lấy hoàng tiền tam quỷ. Tại từ thạch nãi nãi bên người đi qua thời điểm. Cũng cảm thấy một cỗ thấu xương âm hàn. Một loại lạnh lùng cô tịch. Cái này khiến vốn đang nhìn lão thái thái này không lớn thuận mắt tam quỷ ngay cả lời đều không có. Nói một câu, thật giống như không thấy được một dạng vọt vào tinh thú xâm lâm. Mà lại là rón rén đi vào. Bọn hắn không biết lão thái thái này. Càng không biết là ai. Nhưng là, loại khí tức này, tam quỷ căn bản không muốn trêu chọc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.